Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. 126. Ám độ Trần Thương. Sau lưng người biến mất, Thình Diệp lập tức móc ra gương, thấy Lục Minh Trạch còn trong gương, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ở thang lầu thượng chờ đợi quan lĩnh cùng Tào Thiến nghe được động tĩnh lập tức chạy tới. Thấy Hình Diệp đã trở lại, mà thuộc về đệ đệ Hình Thước Môn đóng cửa, bọn họ hai cái vẫn luôn dẫn theo tâm cũng rơi xuống đất. Mới qua một giờ, người tốc độ thật mau, phụ trách tính giờ Tào Thiến nói. Quan lĩnh nói, lúc này phải nói là hiệu suất cao, như thế nào có thể sử dụng nói đại lão tốc độ mau đâu. Hắn khai một cái tiểu vui đùa, Tào Thiến trừng mắt nhìn quan lĩnh liếc mắt một cái. Thình Diệp không để ý tới quan lĩnh, hắn hồi tưởng một chút môn trung trải qua, khi đó hắn chịu nào đó hạn chế không hiểu đệ đệ Hình Thước theo như lời nói. Hiện tại hắn không sai biệt lắm đều đã hiểu, trong gương Lục Minh Trạch nói, người mau giả quét cái này mã QR, cái này không phải trọng vẽ chi bút có thể họa ra tới đồ vật. Mau mau, ta cảm giác ta kỹ năng ban đầu lưu không được nó lâu lắm. Mơ siêu kính mặt xuất hiện một cái mã QR. Đúng là Hình Thước trang sách trung kẹp. Thình Diệp biết Lục Minh Trạch nói được nhiều. Hắn cũng có loại cảm giác, nếu lúc này không mượn dùng chân tướng ma kính năng lực giả quét. Qua đi vô luận hắn như thế nào vẽ, cũng vô pháp giả quét thành công. Hắn cầm lấy di động đảo qua miêu. Thấy mặt trên viết, người chơi tên họ, Hình Thước đánh số, S7903 trò chơi thế giới số lượng, 73 chiến thắng người chơi số lượng, 178 mặt sắt người chơi ý thức số lượng. 7 cuối cùng quan chức tích phân, 120 vạn tích phân đề hiện, không kỹ năng ban đầu, tri thức lực lượng, khoa phụ trục nhật trò chơi trạng thái. Cuối cùng quan trực tiếp ngã xuống tối cao thành tựu. Nghịch chuyển trận doanh, ám độ Trần Thương cuối cùng xưng hô, thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc, đây là hệ thống cấp Hình Thước đánh giá sao? Bình thường tới giảng, khiêu chiến cuối cùng quan phục mệnh người chơi sau khi thất bại hẳn là sẽ trực tiếp trở thành đạo cụ, chính là đệ đệ Hình Thước lại trực tiếp ngã xuống, mà trò chơi cho rằng hắn tối cao thành tựu là nghịch chuyển trận doanh. Hắn làm cái gì? Là đem chính mình trận doanh từ phục mệnh nghịch chuyển vì nghịch mệnh. Vẫn là đem nghịch mệnh người chơi biến thành đạo cụ. Mặc kệ là nào giống nhau, đệ đệ Hình Thước đều làm được khiêu chiến trò chơi quy tắc. Thả khoảng cách cuối cùng vương tọa chỉ có một bước xa. Ở Hình Diệp xuất ngoại phía trước, đệ đệ Hình Thước hẳn là lập tức muốn thành công. Nhưng hắn không xác định chính mình hay không có thể thắng lợi. Cho nên mới sẽ lựa chọn xem mã QR như vậy một cái phương thức. Nếu thắng, như vậy Hình Diệp về nước sau, liền sẽ nhìn đến đệ đệ. Đệ đệ tùy tiện tìm một cái cớ liền có thể đem phía trước nhắc tới, có chuyện nói, qua loa lấy lệ. Qua đi, nếu bại, còn chia làm hai loại tình huống. Một là Hình Diệp tin tưởng đệ đệ nguyên nhân chết, không hề truy cứu, nhị chính là hiện tại. Hệ thống đem nghịch chuyển trận doanh cùng ám độ Trần Thương, song song vì đệ đệ cuối cùng thành tựu, nói cách khác, Hình Diệp nhập cư trái phép nhập trò chơi, hệ thống cho đánh giá cùng nghịch chuyển trận doanh nhất trí. Đệ đệ Hình Thước là cái phục mệnh người chơi, hắn không có khả năng có được phục mệnh đạo cụ, trước mắt đã biết chỉ có phục mệnh đạo cụ mới có thể chân chính mặt sát người ý thức. Nhưng đệ đệ lại trong trò chơi giết 7 người, không phải trong trò chơi đánh bại khấu tích phân cái loại này giết chết, mà là chân chính hiện thực ý nghĩa thượng giết người. Phía sau cửa Hình Thước không hề có khổ sở ý tứ. Hắn trên người chỉ có một loại được làm vô thua làm giặc đạm nhiên. Hắn đoán trước đến chính mình sẽ thua, căn bản không có cấp chính mình trở thành đạo cụ lựa chọn. Thắng tắc đạt được vương tọa, bại tắc chết. Giờ này khắc này, Thình Diệp mới phát hiện, hắn là thật sự không hiểu biết chính mình đệ đệ, không biết đệ đệ từng có quá chán đời tâm lý đưa tới trò chơi. Không biết hắn trong trò chơi đại sát tư phương thủ đoạn quyết tuyệt. Không biết hắn lại là cái như thế cực đoan người, thà chết không muốn trở thành một cái đạo cụ, còn có phía sau cửa cha mẹ. Thình Diệp xác định kia không phải hắn cha mẹ chân chính linh hồn, mà là đệ đệ ấn tượng, nhưng hắn hoàn toàn không cần thiết làm cha mẹ xuất hiện ở phía sau cửa. Là vì làm ta thấy bọn họ một mặt, vẫn là có khác thâm ý. Đang ở Hình Diệp tự hỏi khi, hắn di động chung tin tức bỗng nhiên đổi mới một chút. Nguyên bản thuộc về đệ đệ trang thông tin biến thành 404. Hình Diệp lại lần nữa ra quét kính trên mặt mã QR. Di động thượng xuất hiện còn lại là, nên liên tiếp đã mất đi hiệu lực. Hình Diệp nhớ tới ở phía sau cửa khi, chính mình rõ ràng đã nhớ kỹ cái này mã QR đồ án. Lục Minh Trạch lại nhất định phải làm hắn đem gương đựng ở trước ngực. Lệnh kính mặt đối diện mã QR, chiếu ra mã QR bộ dáng. Ngươi ở khi đó liền nghĩ tới cái này mã QR khả năng mất đi hiệu lực. Hình Diệp hỏi, Lục Minh Trạch ngượng ngùng mà nói. Cũng không tưởng nhiều như vậy. Chỉ là trực giác, cảm giác vẫn là dùng chân tướng ma kính năng lực nhớ kỹ tương đối hảo. Đúng rồi, người đệ đệ cho ngươi một bức họa, ngươi nhìn xem là chuyện như thế nào. Hình Diệp sờ sờ trong lòng ngực, hắn rõ ràng đem họa suy tốt, hiện tại lại cái gì cũng chưa. Họa thượng là tiểu hài tử truy đuổi Thái Dương. Hình Diệp bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn mở ra di động chung chính mình kỹ năng ban đầu giao diện. Hắn kỹ năng ban đầu ấn tượng chi mắt cùng Lục Minh Trạch chân thật chi mắt dung hợp. Hắn vốn dĩ hẳn là chỉ còn lại có một cái kỹ năng trọng vẽ chi bút. Mà hiện tại Hình Diệp giao diện chung lại xuất hiện cái thứ hai kỹ năng. Khoa phụ trục nhật, tương truyền cổ đại dũng sĩ khoa phụ nhân tài cường tráng. Lực lớn vô cùng, cho rằng trên thế giới không có chuyện làm không được. Hắn cầm gậy chống đi đuổi theo Thái Dương, cuối cùng nhân mệt nhọc mà chết, lại xưng cùng Thái Dương thi đi bộ người, ý đồ lưu lại thời gian người, đại biểu nhân loại ý đồ siêu việt hữu hạn sinh mệnh trói buộc cùng với đối sinh mệnh vĩnh hằng khát. Cầu, công hiệu, đình chỉ địch nhân thời gian 1 phút, khấu trừ tích phân 50, làm lạnh thời gian 24 giờ, khó trách hình thức tối cao thành tựu là ám độ trần thương. Hắn không chỉ có nghĩ cách làm Hình Diệp nhập cư trái phép tiến vào trò chơi, còn lợi dụng lúc này đây cơ hội, thế nhưng sau khi chết còn có thể đưa cho Hình Diệp một cái kỹ năng ban đầu. Cái này kỹ năng ban đầu có thể nói hoàn toàn đền bù trọng vẽ chi bút khuyết điểm. Trọng vẽ chi bút vấn đề lớn nhất là Hình Diệp ở vẽ mã QR khi có một cái thời gian kém. Trong lúc này Hình Diệp không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Có khoa phụ trục nhật năng lực sau, Hình Diệp lực lượng lại vô khuyết Hammer Seal cung cấp với Hình Diệp hai cái kỹ năng ban đầu. Tất cả đều là đệ đệ hình thức dùng đặc thù thủ đoạn trợ giúp đạt được. Này 70 nhiều lần trong trò chơi, đệ đệ hình thức đến tột cùng làm cái gì? Hình Diệp phía trước cho rằng lầu 2 môn trình tự là dựa theo thời gian sắp hàng. Hiện tại xem ra hẳn là dựa theo năng lực cá nhân sắp hàng. Lục Minh Trạch sớm cuối cùng quan thời gian ở đệ đệ lúc sau. Lại bị bài đến thứ 5, mà hình thước môn vị trí lại là đệ nhất danh. Hình Diệp đứng ở trước cửa, nhìn kia bức họa, lẩm bẩm nói, người so với ta muốn ưu tú, chỉ tiếc từ lúc bắt đầu liền chọn sai trận doanh. Cùng với, vượt rào, trong trò chơi hình thước giết 7 người. Ở thế giới hiện thực cũng đủ phán không hẹn thậm chí là tử hình. Mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì nguyên nhân cái gì mục đích. Đều là hệ thống sở không cho phép. Giết người giả người hằng sát chi. Hình thước ở phía sau cửa lặp lại cường điệu này một câu. Hắc bạch khối Rubik cũng từng nói cho Hình Diệp. Hệ thống cũng không cổ vũ giết người. Nó vẫn luôn ở dụ hoặc người chơi phạm tội. Lại không cổ vũ. Hình Diệp xoay người nhìn về phía đối diện nghịch mệnh người chơi môn. Trên cửa treo đều không ngoại lệ không phải hung khí, rối gỗ thành thế giới. Randy đối sinh mệnh coi khinh thái độ, người như vậy liền tính sấm đến cuối cùng quan, đại khái cũng sẽ chết đi. Chỉ cần trong trò chơi mặt sát qua ai ý thức, liền nhất định sẽ ở cuối cùng quan ngã xuống. Mà trò chơi vẫn luôn đang không ngừng mà dụ hoặc người chơi giết người. Căn cứ Randy nói, liền tính không có phục mệnh đạo cụ, khen thưởng mã QA đều có khả năng trừ đến mặt sát ý thức mã QA. Đại biểu loại này mã QA cũng không hiếm thấy. Trò chơi giống bán sỉ giống nhau đưa cho người chơi, đi bước một dụ hoặc đại gia phạm tội, khó trách đến nay mới thôi, vương tọa đều là không. Lúc này đây phía sau cửa chi lữ, Thình Diệp đã biết rất nhiều đồ vật, nhưng lại gia tăng rồi rất nhiều nghi vấn, nghịch mệnh người chơi phải làm như thế nào thành đạo cụ? Hình thức một cái phục mệnh người chơi lại là như thế nào giết người? Cha mẹ hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở phía sau cửa? Trò chơi đối nhân loại ác ý vì sao như thế khắc sâu? Bị nhốt ở phía sau cửa người, bọn họ linh hồn là cầm tù vẫn là đã được đến giải phóng. Thình Diệp đứng ở từng hàng trước cửa mặt, lâm vào suy nghĩ sâu xa, quan lĩnh cùng Tào Thiến đầy bụng nghi vấn, lại cái gì cũng không dám hỏi, an tĩnh chờ đợi Hình Diệp tự hỏi. Sau một hồi, Thình Diệp mới hỏi nói, ta tiến vào phía sau cửa trong khoảng thời gian này, đã xảy ra cái gì đặc thù sự tình sao? Gác mái quái vật nổi điên giống nhau mà muốn lao tới. Cũng may bị khóa cửa chặn, quan lĩnh chỉ trên lầu nói. Liền ở ngươi sắp ra cửa thời điểm, kêu đến đặc biệt lợi hại, Tào Thiến nói thời gian. Thình Diệp ở trong lòng yên lặng tính toán một chút. Đại khái chính là hình thước đem họa giao cho chính mình thời điểm mơ siêu ám độ trần thương là lúc. Chọc giận hệ thống đi, cho nên trên lầu quái vật mới có thể tức giận như vậy. Hình Diệp âm thầm nghĩ, tìm được không tự sát là có thể đi ra ngoài biện pháp. Quan lĩnh thật cẩn thận hỏi, còn có, cùng đại lão đệ gặp mặt sao? Có cái gì thu hoạch sao? Hình Diệp gật đầu, nhìn thấy hắn. Tuy rằng thời gian thực đoàn, nhưng ta hình như là lần đầu tiên cùng hình thức chính diện nói chuyện với nhau. Đã biết hắn là một cái so với ta ưu tú nhiều người, hắn nhìn về phía Tào Thiến cùng quan lĩnh. Dặn dò nói, về sau vô luận như thế nào đều không thể giết người. Ta chỉ chính là mặt sát ý thức, đặc biệt là Tào Thiến, người hiện tại tay cầm hung khí, có vượt rào tư bản, nhưng tuyệt đối không thể động thủ. Minh bạch sao? Tào Thiến trầm mặc gật đầu. Quan lĩnh mắt trông mong mà nhìn Hình Diệp. Hắn rất muốn đi ra ngoài. Có biện pháp, Hình Diệp nói. Chính như ta phía trước suy đoán giống nhau. Gác mái là thông hướng không trung. Nó đối đại địa khinh thường nhìn lại. Lộ ra người cùng tự nhiên ngăn cách. Đại biểu gác mái phía trên cùng này phiến mộ địa lập trường không nhất trí. Nó tượng trưng cho trò chơi hệ thống. Gác mái quái thú hẳn là hệ thống lưu lại giám thị mộ địa lực lượng. Tức cách chở người chơi tiến vào mộ địa, lại cách chở mộ địa ý thức tiến vào trò chơi thế giới. Gác mái khóa là ý thức tập hợp thể dùng để phong ấn quái thú. Hai người không can thiệp chuyện của nhau, ai cũng không gây thương tổn ai, Tào Thiến nhíu mày hỏi. Chúng ta đây tồn tại có thể hay không phá hư loại này cân bằng? Nếu chúng ta muốn đi vào gác mái, mặc kệ là giết chết quái thú, vẫn là đánh vỡ khóa, đều là một loại phá hư. Ta thực đồng tình mộ địa chung ý thức, không nghĩ làm quái thú xúc phạm tới chúng nó, nhưng chúng nó cũng thật sự không thể tiến vào trò chơi thế giới. Sẽ cho người chơi tạo thành thương tổn, phía trước mấy cái người chơi liền bởi vì môn quấy nhiễu, bị vĩnh viễn mà lưu lại nơi này. Bọn họ đã không có xâm nhập cuối cùng quan, cũng không có bị người chơi mặt sát ý thức, mà là bị lừa, người nói rất đúng, Hình Diệp gật đầu nói. Cho nên chúng ta đã không thể thương tổn quái thú, lại không thể mở ra gác mái khóa, nhưng là chúng ta lại muốn bước lên lâu đài cổ đỉnh núi. Chính là gác mái cái kia tiêm, chỉ có nơi đó mới có thể trở lại trò chơi thế giới, kia muốn như thế nào làm? Quan lĩnh hỏi, như thế nào mới có thể không thông qua trên gác mái nhà? Còn có một cái biện pháp, Hình Diệp chỉ lầu ba cửa sổ. Từ bên ngoài đi lên, tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, đại gia buổi tối 8, 9, 10 điểm thấy lạp tương đương nói. Cầu dinh dưỡng dịch lạp, còn có 5.000 là có thể lại lần nữa thêm càng lạp. Ái đại gia sao mô a mô a. du ba, du, tương đương, hết chương.